Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 152, góc truyện audio.com, Tết trùng dương một quá kinh thành liền nghênh đón một việc trọng đại, Định Vương đại hôn. Định Vương đón dâu ngày này, kinh thành các bá tánh cơ hồ tất cả đều vọt tới trên đường. Lúc trước Định Vương cùng Tần gia nhị công tử luận võ tranh đoạt Trường Ninh quận chúa tin tức sớm đã ở kinh thành truyền khai, vốn dĩ cung nữ xuất thân Trường Ninh quận chúa thanh danh cũng không như thế nào dễ nghe, nhưng một vị vương gia một vị thế gia đệ tử thà rằng nháo đến trong cung cũng muốn tranh nhau cưới nàng, các bá tánh liền cảm thấy, vị này Trường Ninh quận chúa nhất định là cái thiên tiên dường như nhân vật mà Định Vương cùng Trường Ninh quận chúa sự tích càng là bị diễn biến ra nhiều loại triền miên lâm ly kịch nam, hiện giờ hai người trung thành quyến lữ các bá tánh. Đương nhiên muốn chính mắt thấy này một tốt đẹp nhân duyên. Chu Tiềm ngồi trên lưng ngựa các bá tánh nghị luận liên tiếp truyền vào trong tay, hắn quay đầu lại xem mắt phía sau Kiệu Hoa, nghĩ đến đêm nay liền có thể hảo hảo thu thập nàng một đốn, áp lực hai năm nghẹn khuất cuối cùng tất cả đều hô ra tới. Kiệu Hoa chung, Trần Kiều thân mình theo Kiệu Hoa sóc này nhẹ nhàng mà hoảng, nàng tâm lại là ổn. Luận võ ngày ấy trên mặt nàng bệnh sởi là giả, Chu Tiềm đối nàng đau lòng cùng thương tiếc lại là thật sự. Cải trang giả dạng sau Trần Kiều chính mình đều không thể đối mặt trong gương xấu xí bộ dáng, Chu Tiềm thế nhưng không thèm quan tâm. Đến hôm nay, Chu Tiềm tính tình Trần Kiều đã rất rõ ràng, nàng tưởng, vô luận đêm nay Chu Tiềm như thế nào hồ nháo, nàng đều sẽ tùy hắn. Đây là nàng muốn sửa mệnh cuối cùng một đời Chu. Tiềm cũng là nàng bảy thế cuối cùng trượng phu, Kiệu Hoa dừng ở Định Vương trước phủ. Chu Tiềm xuống ngựa, đi Kiệu Hoa trước tiếp tân nương, lúc này hắn vẫn là không gặp được Trần Kiều, Trần Kiều duỗi tay ra tới, nữ quan ở bên nâng. Chu Tiềm ánh mắt bị thia đỏ thẫm ống tay áo hạ tiểu béo tay hấp dẫn. Tay nàng lại bạch lại tiểu, nhưng thịt đô đô, nhéo lên tới giống như không có xương cốt. Trước kia Chu Tiềm thích nhất ngủ trước một bên ôm nàng, một tay nhéo nàng tay nhỏ thưởng thức cái loại cảm giác này, là nhiều ít chỉ phì miêu cũng thay thế không được. Giờ khắc này, Chu Tiềm bỗng nhiên cảm thấy thực thiên định. Hắn cũng nói không rõ chính mình vì sao đã bị cái này đầu tiên là lời ngon tiếng ngọt hống hắn, sau lại khắc Phàn Cao Chi vứt bỏ hắn béo cung nữ mê hoặc nhưng chỉ cần nàng trở về, chỉ cần về sau mỗi đêm. Đều có thể ôm nàng đi vào giấc ngủ, Chu Tiềm cũng lười đến so đo. Kế tiếp là một bộ rườm rà lễ nghi, sốc khăn voan khi Chu Tiềm rất hưng phấn, nhưng nhìn đến Trần Kiều trên mặt bị nữ quan tỉ mỉ miêu tả thật dày trang dung, đều mau nhận không ra nàng vốn dĩ bộ dáng, Chu Tiềm nhịn không được chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh nữ quan. Nữ quan không thể hiểu được Trần Kiều cúi đầu cười nhạt. Tân phòng lễ đều kết thúc, Chu Tiềm đi tiền viện tiếp khách, Trần Kiều đơn độc ở tân phòng nghỉ ngơi. Trần Kiều từ trời chưa sáng liền bắt đầu lăn lộn, rất mệt kêu bọn nha hoàn ở bên ngoài thủ, nàng ngủ một giấc ngủ, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, Trần Kiều ngây thơ mà mở to mắt cách màu đỏ rực duy trướng, nhìn đến Lệ Chi bưng chậu nước đứng ở trước tấm bình phong, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn. Trên mặt đất, Trần Kiều buồn ngủ hỏi, làm sao vậy? Lệ Chi run run rẩy rẩy nói, Vương Phi, trên mặt đất có chỉ miêu. Trần Kiều vừa nghe nàng ngữ khí, liền đoán được là nào chỉ miêu. Nàng đẩy ra mảnh, đi xuống một nhìn, quả nhiên ở chính mình giày thêu bên thấy được kia chỉ to mọng vô cùng quất hoàng sắc miêu. Này miêu khi nào tiến vào a, chúng ta cũng chưa nhìn đến. Lệ Chi chấn định vài phần, buông chậu nước, nàng buồn bực mà lầm bầm lầu bầu. Trần Kiều muốn cười, như vậy một con đại miêu có thể lặng yên không một tiếng động lưu tiến vào, hoặc là Lệ Chi mấy cái nha hoàn lười biếng ngủ gật, hoặc là chính là này miêu nhìn trầm trọng, kỳ thật động tác thực linh hoạt. Phì miêu quỳ dạp trên mặt đất, lười biếng mà mở một cái mắt phùng. Trần Kiều nhìn miêu, bên tai bỗng nhiên vang lên Chu Tiềm thanh âm. Ngươi cảm thấy này miêu như thế nào? Giống không giống ngươi? Ngày đó Trần Kiều hiểu lầm Chu Tiềm ở nhẹ nhục nàng, hiện tại Trần Kiều đã hiểu. Nàng làm Lệ Chi đem miêu ôm đến trên giường. Lệ Chi ngồi xổm xuống, chỉ thấy này miêu tựa hồ toàn thân đều là thịt, có vẻ đầu cùng tứ chi đều rất nhỏ, nàng nếm thử vài lần, rốt cuộc tìm được thích hợp vị trí cố sức đem miêu ôm lên. Phì miêu đảo thực ngoan ngoãn, cũng không kháng cự người xa lạ tới gần, bị Lệ Chi phóng tới trên giường sau, phì miêu tại chỗ nằm đảo, lại lần nữa mị thượng đôi mắt. Phì miêu dưỡng rất khá, quất hoàng sắc lông tóc lượng trạch thoạt nhìn thập phần mềm mại. Trần Kiều tò mò mà duỗi tay qua đi, phì miêu đầu giật giật nhìn tay nàng. Trần Kiều chậm rãi đem tay phóng tới miêu trên bụng, không có biện pháp miêu quá béo, ghé vào chỗ đó hai. Sườn đôi ra tới thịt đều bị Trần Kiều về vì nó bụng. Phì miêu bất động, Trần Kiều trong chốc lát sờ mau trong chốc lát niết. Niết không vài cách, Trần Kiều liền minh bạch vì sao Chu Tiềm như vậy thích niết nàng. Tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng Trần Kiều không thể không thừa nhận này miêu bụ bẫm nhéo lên tới thật là thoải mái. Cho nên, Chu Tiềm rốt cuộc là càng thích nàng mặt vẫn là nàng này thân thịt. Màn đêm buông xuống, mau canh một thiên thời điểm tân lang quan rốt cuộc tới tân phòng. Trần Kiều đi ra ngoài nghênh đón, Chu Tiềm say khướt bước vào môn, vừa lúc Trần Kiều từ nội thất ra tới, nàng thay đổi một thân màu đỏ rực sam váy, khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang, sạch sẽ lại kiều nộn, có vẻ một đôi mắt đen nhánh thủy nhuận, cười khanh khách mà vọng lại đây, giống như một hồ thu thủy. Chu Tiềm theo bản năng mà, chiều nàng đi rồi một bước nhớ tới cái gì, hắn lại dậm chân, mặt cũng banh lên. Làm bộ làm tịch Trần Kiều yên lặng mà chửi thầm. Vương gia, Trần Kiều đi tới quy quy củ củ mà hành lễ. Chu Tiềm ân, thanh, Trần Kiều nghe thấy được hắn trên người mùi rượu, lại đây đỡ lấy hắn một cái cánh tay, Chu Tiềm đi theo nàng đi, một bước hai bước, Chu Tiềm đột nhiên nhịn không được lạnh giọng phân phó bên cạnh chướng mắt bọn nha hoàn, đều đi xuống. Lệ Chi Quế Viên mấy cái vội thức thời mà thối lui đến trong viện còn đóng cửa lại. Chu Tiềm bế lên Trần Kiều liền hướng nội thất đi, Trần Kiều ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trong lòng ngực. Chu Tiềm là tưởng đem Trần Kiều ném trên giường, chính là vòng qua bình phong, hắn vừa muốn đem Trần Kiều hướng trên giường phóng, liền thấy hai người phô màu đỏ rực long phượng hỉ bị trên. Giường, một con đại phì miêu công nhiên nằm ở giữa. Chu Tiềm sắc mặt khẽ biến, cảm giác trong lòng ngực béo nữ nhân cười đến toàn thân đều ở phát run, Chu Tiềm khẽ cắn môi, trước đem Trần Kiều phóng tới giường bên trong, lại động tác nhanh chóng đem miêu phóng tới trên mặt đất. Người không ở bên người khi hắn hiếm lạ miêu, hiện tại người đã trở lại còn muốn miêu làm cái gì? Giải quyết miêu, Chu Tiềm lập tức chui vào duy trướng. Hắn giống đói cực kỳ lang, Trần Kiều là nhất dịu ngoan dương. Chu Tiềm xả nàng xiêm y, Trần Kiều phối hợp mà nâng lên cánh tay, Chu Tiềm tới thân nàng, Trần Kiều đồng thời ôm lấy cổ hắn, chỉ là phân biệt lâu lắm, Trần Kiều tuy rằng đã sớm cùng hắn đương vô số vãn phô thê cửu biệt gặp lại, hắn lại không biết thương tiếc Trần Kiều vẫn là nhăn nhăn mày, cầm lòng không đậu phát ra một tiếng thở nhẹ, Chu Tiềm lúc này mới hoãn xuống dưới, một bên thở phì phò, một bên cúi đầu xem nàng. Trần Kiều sóng mắt như nước oán trách nói, vương gia gấp cái gì? Chu Tiềm cắn răng nói, đói ngươi hai năm thử xem, cũng là, ngươi trong lòng không ta, còn nhớ thương gả người khác lại như thế nào giống ta như vậy cấp. Lời này toàn khí tận trời, Trần Kiều không cùng hắn giả mồm, chỉ ôm Chu Tiềm cổ, Nguyễn Thanh nói, vương gia ý tứ là, ngươi trong lòng có ta. Chấm, Chu Tiềm nghĩ thầm, này không vô nghĩa sao? Không nàng hắn đi đoạt lấy cái gì hôn? Không có, không nghĩ kêu nàng đắc ý, Chu Tiềm lạnh lùng thốt còn ngả ngớn mà khinh nàng một chút, hừ nói ta chỉ là tưởng ngươi này thân mình. Trần Kiều cười hỏi, vương gia có thể tìm được như vậy béo miêu, chẳng lẽ liền tìm không đến so với ta càng béo càng mỹ người? Chu Tiềm trừng mắt tin hay, không ta ngày mai liền mang hai cái hồi phủ. Trần Kiều nhìn thẳng hắn một lát, sau đó nghiêng đầu, nhắm hai mắt lại, khóe miệng cười cũng không có, một bộ bị người khi dễ hủy khuất bộ dáng. Chu Tiềm sửng sốt, đương nàng nghiêm túc, Chu Tiềm nhấp nhấp môi, bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hôn nàng lỗ tai, thở dài, lừa gạt ngươi, đời này cũng chỉ muốn ngươi một cái. Ta biết, Trần Kiều nhoẻn miệng cười, cũng tiến đến hắn bên tai, cười nói, ta vừa mới cũng là lừa gạt ngươi. Chu Tiềm nghe nàng hài hước lại đắc ý thanh âm, đầy ngập nhu tình tức khắc hóa thành lửa giận ấn nàng hung hăng khi dễ lên. Đất rung núi chuyển, giường ngoại phì miêu vài lần bị cả kinh ngẩng đầu hướng màn lưới bên trong xem, cuối cùng đại khái là không thể nhịn được nữa đi, phì miêu không cam lòng mà dùng bốn chảo khởi động chính mình thân thể cao. Lớn, chậm gì gì mà dịch đến gian ngoài nằm bò đi. Hôm sau sáng sớm, Trần Kiều tỉnh lại khi eo đau bối đau toàn thân giống như bị người hủy đi một lần lại lần nữa cấp trang lên giường như. Tỉnh, Chu Tiềm ngồi ở mép giường, vẻ mặt thỏa mãn mà nhìn nàng. Trần Kiều tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chu Tiềm hừ nói, đương hai năm quận chúa, ngươi này tính tình càng lúc càng lớn. Thế nhưng động bất động liền trừng chính mình vương gia phô quân. Trần Kiều không nghĩ để ý đến hắn, lao lực nhi muốn ngồi dậy, Chu Tiềm đúng lúc duỗi tay, đỡ nàng một phen, trong lúc vô ý thoáng nhìn Trần Kiều đỏ thẫm trung y bên trong phong cảnh, Chu Tiềm ánh mắt chợt tối, cúi đầu liền phải lại đây hôn một cái. Trần Kiều phản ứng rất nhanh, một tay đem hắn cái đầu đẩy đi ra ngoài, Chu Tiềm đầu lui ra phía sau, tay lại đem nàng ôm tới. Rồi trong lòng ngực thân không được bông, hắn liền thân nàng cái miệng nhỏ. Trần Kiều cứng đờ thân mình chậm rãi mềm xuống dưới, Chu Tiềm thân đủ rồi, bàn tay to tưởng hướng nàng y thăm. Trần Kiều vô lực mà bắt lấy hắn tay, hai má phi. Hồng mà nhắc nhở nói, nên tiến cung thỉnh an, hoàng thượng vốn dĩ liền không mấy ưa thích ta nhưng không nghĩ gả cho ngươi ngày thứ nhất liền đắc tội hắn lão nhân ra. Nói lên cái này, Chu Tiềm đứng đắn lên, nắm nàng tay nói, yên tâm, hết thảy có ta. Trần Kiều gật gật đầu, hai vợ chồng rời giường trang điểm, 30 phút sau, cùng nhau ngồi trên xe ngựa xuất phát đi trong cung. Huệ Nguyên đế đích sắc bất mãn Trần Kiều xuất thân, nhưng thân là đế vương, hắn còn không có keo kiệt như vậy, huống chi Trần Kiều gần nhất có Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chống lưng, thứ hai, lớn lên sát thật kiều. Mỹ Khả Nhân cùng Chu Tiềm đứng chung một chỗ, vợ chồng son một cái tuấn lãng đĩnh bạt một cái mỹ mạo thuận theo, thoạt nhìn phi thường mà thuận mắt. Huệ Nguyên Đế uy nghiêm mà uống lên con dâu trà, cố gắng vài câu, khiến cho hai vợ chồng đi hậu cung cấp hậu phi thỉnh an. Hoàng hậu thực khách khí, hiền phi đãi Trần Kiều liền thân mật nhiều, còn đơn độc lưu Trần Kiều nói một lát lời nói. Hiền phi lời nói huyền chuyển, nhưng đơn giản chính là nhắc nhở Trần Kiều đừng quên là ai đề bạt nàng, muốn Trần Kiều về sau nhiều hơn tiến cung hiếu kính nàng cái này mẫu phi. Ra cung sau, hồi phủ trong xe ngựa Trần Kiều dựa vào Chu Tiềm ngực cười hỏi, ngươi liền không hiếu kỳ nương nương nói với ta cái gì? Chu Tiềm cười lạnh, đoán cũng đoán được. Trần Kiều liền ngẩng đầu, nhìn hắn tuổi trẻ tuấn mỹ khuôn mặt kia, vương gia không sợ ta. Cùng với nàng một lòng sao? Chu Tiềm điểm điểm nàng tú đỉnh cay mũi, không phải không có châm chọc nói, ngươi nếu cùng nàng một lòng, lúc trước liền sẽ không buông tha ta khác phàn cao chi. Trần Kiều không phục kéo xuống hắn tay lẩm bẩm, lúc trước không phải ta xá ngươi, là vương gia chướng mắt ta, ta không muốn xem vương gia cùng tương lai vương phi ân ái, không thể không thương tâm rời đi. Nàng bày ra một bộ oán phụ dạng, Chu Tiềm như thế nào tin, nhéo khóe miệng nàng kéo kéo, nói thêm câu nữa thử xem. Trần Kiều lập tức cười, bám vào hắn bả vai ngồi vào hắn trong lòng ngực ôm cổ hắn, mặt đối mặt mà nhìn hắn. Đây là cái rất lớn gan thực yêu tinh động tác, Chu Tiềm bản năng ôm lấy nàng eo nhỏ, muốn hôn môi. Trần Kiều sau này trốn, Chu Tiềm nhíu mày. Trần Kiều một lần nữa dựa lại đây, tùy mắt doanh doanh mà chăm chú nhìn đối diện nam. Nhân cảnh đời đổi rời, vương gia cưới tân vương phi, sẽ như thế nào đãi nàng? Chu Tiềm mắt đen ôn nhu xuống dưới cái trán chống cái trán của nàng, thấp giọng hứa hẹn nói, đầu bạc đến lão, vĩnh không tương bỏ. Trần Kiều trong lòng ngọt ngào, cho nên, nàng chủ động tặng hắn một cái ngọt ngào hôn. Cách chương.